Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Hai tiểu tặc đi trộm. Tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, Lý Vô Ngạo âm thầm vận dụng chính mình cường đại chakra năng lượng cảm ứng Hokage đại lâu văn phòng. Bên trong động tĩnh, khi phát hiện bên trong chỉ là rất thưa thớt mà phân bố vài cái lẻ tẻ thủ vệ sau đó. Lý Vô Ngạo tiểu tặc tâm đạo một tiếng, là thời điểm áp dụng hành động. Mấy cái này thủ vệ, thực lực cũng liền ở trung nhẫn cùng nhẫn trong lúc đó. Căn bản không phải bây giờ Lý Vô Ngạo đối thủ, hoàn toàn là bị Lý Vô Ngạo nhất chiêu nháy mắt giết vận mệnh. Bất quá, nơi này là ở Hokage đại lâu văn phòng, Konoha thôn trung tâm chỗ. Vì không đến mức đánh rắn động cỏ đưa tới phiền toái không cần thiết, Lý Vô Ngạo hay là không đánh tính qua với dũng mãnh đại khai sát giới. Dù sao, nếu như sông xảy ra điều gì khó có thể dọn dẹp sự tình đến, cũng không phải là đùa giỡn. Lý Vô Ngạo hiện tại nhưng là có rất Donai Định lão bà ở Konoha thôn. Không phải vạn bất đắc dĩ, không đến phi thường thời khắc, Lý Vô Ngạo cũng không muốn cùng Konoha thôn đối nghịch. Ít nhất, hiện tại, Lý Vô Ngạo hay là muốn ở mặt ngoài phục tùng Konoha. Cân nhắc quan sát một, Lý Vô Ngạo lập tức thi triển xuyên thấu qua độn thuật. Đem thân thể của chính mình hư huyễn biến hóa, núp ở trong không khí. Trừ phi ủng ngó Seragon cùng xem thường thấu thị năng lực, hoặc là thực lực xa xa siêu xuất hiện tại Lý Vô Ngạo. Bằng không, căn bản nhìn không thấy lúc này ẩn thân Lý Vô Ngạo. Sau đó, Lý Vô Ngạo thừa dịp cửa mấy cái này thủ vệ nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm, vội vã thả người nhảy, lắc mình đến rồi Hokage đại lâu văn phòng bên trong. Mà vào lúc này, Lý Vô Ngạo ở Hokage văn phòng cao ốc thang lầu, thấy được hai gã đang ở hướng mặt đi tới ám bộ thành viên. Không chút do dự, Lý Vô Ngạo lập tức ẩn thân lấn người về phía trước. Đi tới nơi này hai gã ám bộ trước mặt, thừa dịp bất ngờ, xuất ra trong lòng Shuriken, sử dụng kiếm chuôi, hướng phía hai người cái ót hung hăng gõ một, chút nào không ngoài suy đoán. Cái này hai gã ám bộ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã bị Lý Vô Ngạo cho đánh hôn mê bất tỉnh, không để ý tới cái này hai gã ám bộ thành viên. Lý Vô Ngạo tiếp tục hướng phía hành lang đi tới đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen địa điểm làm việc sau đó. Lý Vô Ngạo đang ở giá sách một hồi lật lung tung. Cũng may giá sách thư tuy là đa dạng, thế nhưng bị chuyên môn nhân viên chỉnh lý được ngay ngắn rõ ràng. Ngược lại cũng không loạn chút nào. Hao tốn khoảng chừng 10 phút, Lý Vô Ngạo rốt cục ở một tòa giá sách đỉnh phát hiện cái này bản chính mình thèm nhỏ dãi 2 năm. Dài đằng đẵng phong ấn chi quyền. Ở 2 năm trước, Lý Vô Ngạo mới vừa đến Hokage thế giới thời điểm, Lý Vô Ngạo liền nghĩ đến cái này bản phong ấn chi quyền. Bất quá, ngại vì lúc đó chính mình yếu ớt thực lực và đối với Konoha thôn không lúc nào không ở không chỗ, không đến ám bộ cùng gốc kiêng kỵ, Lý Vô Ngạo cũng không có trực tiếp biến thành hành động, mà là vẫn ẩn nhẫn đến hôm nay, thẳng đến tự có năng lực ăn trộm mới. Chỉ có chạy tới nơi này cầm lấy phong ấn chi quyền là trọng yếu hơn một điểm, ngay cả có một cái cũng muốn trộm đạo phong ấn chi cuốn Uzumaki Naruto làm tấm mộc. Lý Vô Ngạo ngược lại rốt cuộc không cần lo lắng phong ấn chi quyền thất lạc bị đệ tam Hokage phát hiện sau đó đối với Konoha thôn tiến hành lớn lục soát, bởi vì Uzumaki Naruto xử lý sự tình trình độ, Lý Vô Ngạo rất có tự tin. Trong khi đang trộm trong quá trình không có phát hiện phong ấn chi quyển thời điểm, nhất định sẽ liều mạng tim, không bỏ được ly khai. Đến lúc đó từ lâu rồi, phụ trách trông coi Hokage văn phòng cao ốc ám bộ một ngày phát hiện, Uzumaki Naruto liền chạy không thoát, đón lấy, bị bắt. Uzumaki Naruto, nhất định sẽ khai ra Mizuki. Như vậy đến, thì có hai người thay Lý Vô Ngạo chịu tiếng xấu thay cho người khác. May là đệ tam Hokage lão đầu đám người lại là khôn khéo. Chỉ sợ cũng không nghĩ ra Lý Vô Ngạo tiểu tặc thân đi. Cầm cái này bản chờ mong đã lâu phong ấn chi quyền. Lý Vô Ngạo tâm lý rất là kích động, ngẩng đầu nhìn bốn phía không có bóng người, mà cái kia hai gã bị mình đánh xỉu ám bộ vẫn chưa có tỉnh lại. Rất sợ sớm muộn sinh biến Lý Vô Ngạo, vội vội vàng vàng mà đem giá sách sửa sang lại một phen, để cho khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, sau đó đem phong ấn chi quyển ôm vào trong lòng, lập tức lần thứ hai thi triển bên ngoài xuyên thấu qua độn thuật đến, ẩn giấu thân hình của mình, theo hành lang, hướng phía Hokage đại lâu văn phòng ở ngoài đi tới, làm Lý Vô Ngạo đi thang lầu thời điểm. Đúng dịp thấy đang ở lén lén lút lút chạy tới nơi này Uzumaki Naruto. Không khỏi, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một cười gian. Đương nhiên, thời khắc này Uzumaki Naruto là nhìn không thấy Lý Vô Ngạo. Hắn chỉ là dựa theo Mizuki lão sư chỉ điểm. Lén lén lút lút, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Hokage văn phòng cao ốc lầu đi tới. Khi thấy vẫn còn ở nằm mà hai gã ám bộ thành viên lúc, Uzumaki Naruto đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cho rằng bọn họ là quá độ mệt nhọc mà ngủ hắn. Lần thứ hai không cố kỵ chút nào tiếp tục hướng phía hành lang sờ soạn. Nhìn Uzumaki Naruto quỷ quỷ túy túy bóng lưng, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy rất là khôi hài. Thầm nghĩ, cái này nguyên tác trong Uzumaki Naruto thật đúng là có lấy không ít khôi hài một mặt, khiến người ta không biết nói gì. Bất quá, Lý Vô Ngạo biết Uzumaki Naruto chính là đang trộm trộm trong quá trình hiện trường bị bắt. Như vậy, lấy Uzumaki Naruto đệ tứ Hokage Namikaze Minato nhi tử thân phận. Chính mình Uzumaki Naruto cha vì Konoha thôn làm ra hy sinh lớn như vậy. Đặc biệt, Uzumaki Naruto làm cửu vĩ Jinchuriki, Konoha thôn cao tầng không chỉ có không gặp qua độ trách phạt hắn. Tương phản còn có thể cấp cho Uzumaki Naruto không ít chiếu cố. Cho nên, Uzumaki Naruto an nguy không thành vấn đề, Lý Vô Ngạo cũng không có một tia hổ thẹn ý. Trực tiếp, không có đi đã quấy rầy thời khắc này Uzumaki Naruto. Lý Vô Ngạo lắc mình nhảy ra Hokage đại lâu văn phòng, sau đó ở cao ốc trước cửa cái kia một thân cây ngừng tới. Ngẩng đầu nhìn một chút bốn chu vô người, Lý Vô Ngạo lại tiếp tục hướng phía Konoha thôn ở ngoài đi tới. Lúc này, sắc trời đã bụi mông mông, trước giờ cùng Yuhi Kurenai nói qua muộn muốn tu luyện nhẫn thuật trở về trễ một chút Lý Vô Ngạo. Rất nhanh liền đi tới Konoha thôn ở ngoài một mảnh rậm rạp trong rừng cây nhỏ. Lần nữa xác nhận chu vi không có ai sau đó, Lý Vô Ngạo liền ở một cây đại thụ rễ cây nhẹ nhàng ngồi đến. Bắt đầu cầm phong ấn chi quyển, nương trên bầu trời ánh trăng, cùng mình người hỏa thuộc tính chakra năng lượng ánh sáng. Bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ đọc, nhẹ nhàng lật khai phong ấn chi cuốn lần đầu tiên. Lý Vô Ngạo liền chứng kiến đa trọng ảnh phân thân chi thuật cái này hạng nhất tới. Lúc này, Lý Vô Ngạo không chút do dự, cứ dựa theo lấy phong ấn chi quyển nói phương pháp, liên tục hai tay kết ấn, điều động toàn thân chakra năng lượng, sau đó hét lớn một tiếng, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo Lý Vô Ngạo vừa dứt lời. Liền ở Lý Vô Ngạo bốn phía, hiện ra hơn 200 cái Lý Vô Ngạo đến, hơn nữa toàn bộ đều là thực thể. Tiên linh hoạt phát hiện, cùng bản tôn từ mặt ngoài xem, chênh lệch không bao nhiêu, nhìn nhiều như vậy ảnh phân thân, Lý Vô Ngạo trong lòng vô cùng đắc ý, thầm nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết đa trọng ảnh phân thân chi thuật a. Quả nhiên là uy lực vô cùng lớn. Ta hiện tại chưa dụng hết toàn lực, có thể ngưng tụ hơn 200 cái ảnh phân thân, không biết có thể thực lực của ta tiếp tục cường đại rồi. Có thể ngưng tụ bao nhiêu? 2000, 2 vạn, ha ha, thực sự là chờ mong a. Cầu Thanh, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.